Chương 3503 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường cùng giết. Cái gì? Y. Lưu gia bị diệt môn. Y. Hắc Lang Dòng binh đoàn cũng đừng đồ. Đến cùng phát sinh cái gì? Quế gia, Quế Thiên Nhất có chút mộng, mặc kệ là Hắc Lang Dòng binh đoàn vẫn là Lưu gia ở Nghê Thường Thành đều là cao cấp nhất thế lực. Mỗi một cái gia tộc đều ở trong thành sừng sững trăm năm không tới tồn tại, làm sao trong chớp mắt liền bị diệt môn, không có bất kỳ dấu hiệu. Nghe thường thành các gia tộc lớn thực lực căn bản không làm được trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt hai thế lực lớn. Cha, quản hắn là ai đây, ngược lại đối với chúng ta Quế gia mà nói đều có lợi. Quế Thái Bảo đã xuất quan, hơn nữa tu vi của hắn tiến thêm một bước, đặc biệt kiếm đạo phương diện có càng to lớn hơn đột phá, này muốn được lợi từ bên cạnh hắn một ông già đại kiếm tông cảnh giới cường giả, Thiên Diệu Môn một tên cao cấp trưởng lão. Quế Thiên Nhất nhà nhạc nói, ở ngày mai sẽ là thi đấu tháng ngày, vào lúc này hai thế lực lớn có chuyện, này nhất định là có chuyện gì. Quế Thái Bảo không có vấn đề nói, để có chuyện tốt nhất, Lưu gia không phải trưởng khống Nghê Thường Thành vải vóc chuyện làm ăn sao? Lập tức chúng ta Quế gia liền có thể tiếp quản. Quế Thiên Nhất lạnh lùng một tiếng, nói, ở ngươi muốn cho Nghê Thường Thành đều cho rằng là chúng ta Quế gia diệt Lưu gia sao? Không đầu óc. Quế Thái Bảo đầu một nhếch, biểu thị khó chịu. Quế Thiên Nhất hỏi, về kiếm chiêu của ngươi tu luyện thế nào? Quế Thái Bảo nói, ê cha, ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai thi đấu ta nhất định nắm lấy số một. Quế Thiên Nhất nói, y vậy thì tốt, như vậy nhiều cảm tạ một thoáng ngươi cha nuôi. Quế Thái Bảo nói, ê ta biết, chờ ta tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông nhất định sẽ báo lại cha nuôi. Bất quá! Hắc Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng không phải cha nuôi bồi dưỡng được đến sao? Sói đen bị diệt, cha nuôi hẳn phải biết, hắn làm sao không tới đây bên trong à? Hắn vừa nói như thế, Quế Thiên Nhất trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, trước đây chuyện phát sinh Ngô Phượng Thiên đều sẽ ở trước tiên chạy tới nơi này đến thương lượng, hiện tại Hắc Lang Dòng binh bị diệt, Lưu gia bị diệt, Ngô Phượng Thiên lại không hề có một chút phản ứng, này có chút khác thường bất quá, Quế Thiên Nhất cũng không để ý lắm, ở ngươi cha nuôi là thành chủ, có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Đối với Ngô Phượng Thiên hắn không có bất kỳ phòng bị nào, bởi vì phủ thành chủ cũng sẽ không phái ra đại biểu tham gia năm nay thi đấu. Nói cách khác đối với Quế gia không có bất kỳ uy hiếp, đối với người sư huynh này, Quế Thiên Nhất vẫn hơi hiểu biết. Đương nhiên hắn giải chỉ là mặt ngoài. Báo. Một tên đệ tử vội vã đi vào phòng khách, nói, ê tộc trưởng, mới vừa nhận được tin tức, Phùng gia, Lục gia cũng bị diệt môn. Cái gì? Quế Thiên Nhất hai mắt căng thẳng. Để tra được là ai làm sao? Quế Thái Bảo liệt chửi nói, ờ người này là điên rồi sao? Như thế giết người. Vì cái gì à? Tên đệ tử kia nói, về cái này vẫn không có tra được, bất quá. Lâm Phong Lôi vẫn theo người kia phía sau, có thể hay không là Lâm gia mời tới cao thủ. Quế Thái Bảo hai mắt căng thẳng, để Lâm gia xin mời cao thủ. Quế Thiên Nhất nói, ê không thể, Lâm gia khoáng thạch ngừng thụ. Lâm Viễn Đồ căn bản không bỏ ra nổi tiền đến mời cao thủ, hơn nữa. Coi như mời tới cao thủ cũng không thể là Lâm gia phóng túng như vậy giết chóc, loại này giết chóc đối với một người tu vị cũng không có lợi. Giết chóc quá nhiều, kiếp nạn cũng sẽ nhiều, tu luyện cũng là tu thân, tu tính, tu tuổi thọ. Một đạo tạo thành quá nhiều giết chóc đối với tu luyện sẽ tạo thành rất nhiều trở ngại, trừ phi là ma tu đến cuối cùng cũng sẽ phải chịu rất nặng thiên phạt. Quế Thái Bảo nở nụ cười, nói, rồi lại ít đi hai cái đối thủ. Ha ha ha. Chết đi, đều tử quan mới tốt. Ý. Cứ như vậy, toàn bộ Nghê Thường Thành đều là chúng ta Quế gia. Ha ha ha, Quế Thiên Nhất mi tâm nhíu chặt, nói, "Ê lại đi ra, nhìn người nọ một chút đến tột cùng có phải là Lâm gia mời tới." "Đúng rồi. Phủ thành chủ bên kia có tin tức gì sao?" Quế Thiên Nhất thuận miệng hỏi một câu, tên đệ tử kia lắc lắc đầu nói, "Ê phủ thành chủ không có tin tức gì." "Được rồi." Ngươi đi xuống trước đi. Quế Thiên Nhất trong lòng càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Lại diệt hai nhà. Ngô Phượng Thiên khóe miệng một câu, lạnh lùng nở nụ cười, để làm ra đẹp đẽ, lại giúp ta quét sạch một chút cản trở. Ha ha ha, y thực sự là không nghĩ tới một cái kiếm đồ cảnh giới rác rưởi lại có thể diệt nhiều như vậy gia tộc. Lẽ nào liền là một cái Lâm Sư Nhi? Ngô Phượng Thiên từ một bên nhìn trong mật thất giam giữ hai người phụ nữ, một cái là Lâm Sư Nhi. Còn có một cái là Phượng Hoàng, Lâm Sư Nhi xác thực đẹp đẽ, Nghê Thường Thành đệ nhất mỹ nữ, mặc kệ là tư thái, vẫn là tướng mạo đều sẽ để bất kỳ người đàn ông nào không thể quên được, thế nhưng đối với một cái người tu luyện mà nói, lại nữ nhân xinh đẹp cũng bất quá là đồ chơi mà thôi, dài xinh đẹp nữa thì lại làm sao? Tuyệt đối không thể để một người tạo thành như vậy to lớn giết chóc Ngô. Phượng Thiên nhìn một nữ nhân khác, không thể nói là nữ nhân, chỉ có thể nói là một cái nữ hài ở trong mật thất. Phượng Hoàng rất tùy ý, hoàn toàn không có bởi vì bị giam giữ ở đây cảm thấy ủ rũ. Nàng thậm chí thỉnh thoảng phát sinh nụ cười đến, thông dong bình tĩnh, không sợ chút nào, điểm ấy là Lâm Sư Nghi hoàn toàn so với không được. Rất kỳ quái. Cô bé này cũng là xa lạ vô cùng, chưa từng có ở Nghê Thường Thành từng xuất hiện. Ngô Phượng Thiên hai mắt hơi híp lại, lẽ nào cái kia kiếm đồ là vì nàng phát điên? Ngô Phượng Thiên trong lòng âm thầm nghi hoặc, đối với bên người một tên thị vệ nói, để cho ta đi ra một chút, cô bé này có thể có vào thành ghi chép. Phải. Thị vệ rời đi, Ngô Phượng Thiên nhìn trong mật thất Phượng Hoàng, vào lúc này Phượng Hoàng cũng ở nhìn hắn, bốn mắt đối diện, Ngô Phượng Thiên tâm thần đột nhiên căng thẳng, không biết vì sao nội tâm đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người, ánh mắt vừa thu lại, đột nhiên rút lui một bước. Hô, Ngô Phượng Thiên tần tần thở ra một hơi, ta làm sao? Làm sao sẽ bị một cái 10 tuổi lớn hài tử cho làm cho khiếp sợ? Nội tâm cảm thấy kỳ quái, lại đi xem thời điểm phát hiện Phượng Hoàng ở Lâm Sư Nghi bên người nói gì đó, Ngô Phượng Thiên lắc lắc đầu nói, nghe khẳng định là ảo giác, ta làm sao sẽ bị một đứa bé cho làm cho khiếp sợ? Từ thành Tây dứt tới thành Nam, liên tiếp 9 cái gia tộc lớn, 2 cái 2 các gia tộc, hơn nữa 1 cái 3 cái đoàn lính đánh thuê, tổng cộng 14 gia tộc bị Long Phi cho đồ, bọn họ liền Long Phi là ai cũng không biết. Lâm Phong Lôi vẫn theo Long Phi phía sau, hắn đã không cách nào ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Long Phi bày ra sức mạnh quá mạnh mẽ, khí thế ấy, uy thế hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Long Phi vẫn giết, từ 3 ngày đến đêm tối, cuối cùng có giết. Tới Lâm Phủ, xoay chuyển nửa cái vòng lại xoay chuyển trở về, Lâm Viễn Đồ cũng biết 3 ngày chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Long Phi một khắc đó, hắn lập tức kéo Long Phi tay, nói, Long Phi, không thể lại tiếp tục. Long Phi giết đỏ cả mắt, hai mắt nhìn chầm chầm Lâm Viễn Đồ, này Long Đồng hơi động, loại kia áp bức, Long Phi trên người thả ra ngoài loại kia nồng nặc cực kỳ sát khí, trong nháy mắt Lâm Viễn Đồ liền bị nghiền ép ở tâm thần, thức hải, liền ngay cả tim đập đều bị nghiền ép ở, hoàn toàn e ngại không động được mảy may, hơn nữa nhìn Long Phi con mắt. Một khắc đó Lâm Viễn Đồ suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.